cung phụng thì không thể, ta không muốn phải ngồi ở một chỗ để luyện đan dược cho họ. Tiêu Viêm lắc lắc đầu, nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta cũng sớm biết ngươi sẽ không thích cho nên đã tìm cớ từ chối rồi. Loại việc này nếu như làm không tốt thì sẽ làm cho người ta ghét hận. Liễu Kình gật gật đầu, nói. Tiêu Viêm mỉm cười, sau đó liền đi vào vấn đề chính. Mấy chuyện ta dặn ngươi làm có tin tức gì không? Nghe thấy mấy lời này thì sắc mặt Liễu Kình cũng nghiêm túc hẳn lên, sau đó đưa đám người Tiêu Viêm đến một thạch đình, đợi đám người đã ngồi đâu vào đó thì hắn mới trầm ngâm nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, đúng là có tin tức. Nghe vậy thì tinh thần của Tiêu Viêm khẽ chấn động. Cái vị Hân Lam ngươi nói theo ta tìm hiểu thì chắc hẳn là người của Diệp gia ở Đan Vực, mà tên đầy đủ của nàng chính là Diệp Hân Lam. Liễu Kình nói. Diệp gia. Tiêu Viêm khẽ thì thầm, ngón tay gõ gõ lên bàn đá. Thực lực Diệp gia này thế nào? Rất mạnh, ít nhất là hơn xa Liễu gia ta, có thể đi vào vị trí trưởng lão tịch của Đan Tháp thì đương nhiên không phải là nơi mà một thế lực bình thường bằng được. Liễu Kình nói. Ở đan vực này rồng rắn hỗn loạn, bất cứ thế lực cường đại nào ở đây cũng đều có phân hội cả, nhưng mà nói tóm lại có quan hệ cùng với Đan Tháp thì có 5 đại gia tộc, mà Diệp gia chính là một trong số đó, chẳng qua Diệp gia hiện giờ đã suy yếu đi rất nhiều, đã dần bị xa rời vị trí 5 đại gia tộc rồi, mà cách đây 2 năm thì vị trí trưởng lão tịch của họ cũng bị cướp đi mất. Nếu cứ như vậy thì sợ rằng sau này vị trí trong 5 đại gia tộc này chắc cũng không còn của gia tộc này đâu. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, khó trách Diệp gia lại cho Hân Lâm tới Già Nam học viện, thì ra tình trạng của họ đã tới như vậy rồi. Muốn gia nhập trưởng lão tịch thì cần điều kiện gì? Tiêu Viêm hỏi. Nếu như đã đáp ứng giúp Hân Lam thì hắn cũng phải chú ý tới một chút. Hắn cũng không muốn lấy cái danh thất tín với người khác. Cái này thì ta cũng không rõ lắm, nhưng chắc hà khắc lắm, dù sao đó cũng là đan tháp. Nếu muốn vào được trong đó thì tại trong đan tháp cũng phải có một số người ở trong đó trước. Liễu Kình cười khổ một tiếng nói. Tiêu Viêm cũng chậm rãi gật đầu, việc này cũng không phải là việc gấp gáp, cũng có thể chậm rãi bàn sau, cho nên hắn lập tức hỏi sang chuyện khác. Vậy có tin tức gì của Tiểu Y Tiên hay không? Nghe tới chuyện này, Liễu Kình hơi chần chờ một chút, rồi mới nói tiếp. Cái vị Tiểu Y Tiên này của ngươi có phải là người có thể chất ác nan độc thể trong truyền thuyết hay không? Nghe được lời này thì Tiêu Viêm thoáng căng thẳng gật đầu một cái rồi vội hỏi. Ta trong khoảng thời gian này phái không ít người đi tìm hiểu tin tức đan vực. Ở đó bây giờ đang có một chuyện vô cùng huyên náo, chính là liên quan đến Tiểu Y Tiên này, bởi vì nàng chính là người có thể chất ác nan độc thể này. Ác nan độc thể, cái tin này vừa nghe đã khiến cho người ta sợ vỡ mật rồi. Trung Châu cách đây không lâu cũng đã xuất hiện loại thể chất này một lần, lần đó cũng đã gây ra tai họa rất lớn. Vốn nghĩ rằng loại thể chất này giờ đây đã mất đi, nhưng không ngờ rằng lại xuất hiện. Khi nhắc tới chuyện ác nan độc thể thì trên trán Liễu Kình cũng phải đổ mồ hôi lạnh ra, trong mắt còn có chút sợ hãi. Hiện tại có người đang truy đuổi nàng ư? Tiêu Viêm trầm thấp nói. Đối với Tiểu Y Tiên, bởi vì nguyên nhân thân thế thế thảm cùng với cái độc thể đó cho nên hắn vẫn luôn cố ý che giấu. Mà mấy năm nay thì người này vẫn luôn theo cạnh hắn, cho dù hắn gặp phải hiểm cảnh nào thì vẫn không rời xa. Trong lòng của nàng đã sớm coi Tiêu Viêm là chi kỷ có thể tin cậy nhất, mà đối với điều này thì Tiêu Viêm cũng vô cùng hiểu rõ. Bởi vậy, vì có thể giúp nàng thoát khỏi sự thống khổ từ ác nan độc thể, hắn cũng đã luôn nghĩ hết mọi biện pháp để có thể giúp nàng. Nếu như hiện giờ nàng xảy ra chuyện gì thì Tiêu Viêm tự nhiên phải ra tay. Phương vị chính xác của nàng ta cũng không rõ lắm, nhưng ở đan vực giờ có rất nhiều thế lực đang tìm nàng, bởi vì bọn họ đều biết một khi ác nan độc thể bạo phát thì sẽ dẫn đến chuyện đáng sợ như vậy. Nhìn thấy sắc mặt âm trầm của Tiêu Viêm, Liễu Kình cũng hiểu được một ít, trầm ngâm một chút thì lại nói.